Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bách Nguyệt, câu chuyện Nghiệp Ác Độc Phụ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cái lệnh cắt da cắt thịt của vùng núi đá mèo vạc những năm 1995 dường như chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng của thị mận. Ở cái làng cổ mộ này, người ta nghèo nghèo đến nỗi cái ăn còn phải chạy ăn từng bữa, nhưng cái thói trọng nam khinh nữ thì lại giàu có đến thừa mỡ. Và mận trong mắt của mẹ chồng là bà Hai là một cái ngữ nghèo nhất trong những cái nghèo, bởi cô chỉ biết đẻ vịt trời. Chồng mận là anh Tư Châu, một người đàn ông hiền lành đến cục mịch. Cả ngày anh chỉ biết cặm cụi ở xưởng đá cuối làng, độc đẽo mấy con sư tử, con rồng cho người ta mang về dưới xuôi. Bàn tay của anh chai sần thô ráp vì đá, nhưng lại dịu dàng lạ thường mỗi khi nắm lấy tay của vợ. Anh thương Mận, thương hai đứa con gái là cái Tí và cái Hiễm lắm, nhưng cái thương của anh nó cũng hiền như con trâu vậy, chẳng thể nào húc đổ được bức tường thành cay nghiệt mà mẹ anh bà Hai đã dựng nên. Bữa cơm chiều nay cũng như mọi bữa cơm khác trong suốt 5 năm qua, do mùa đông bắc rít từng cơn ngoài vách đất, còn trong nhà giọng của bà Hai cứa vào tim gan của Mận còn sắc hơn cả dao. Mận lùa vội miếng cơm độn ngô, cô nuốt cho trôi mà cổ họng cứ nghẹn đắng lại. Ăn đi, ăn cho lắm và rồi lại nằm y ra đó. Bà Hai liếc xéo đứa con dâu, đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt nhăn nheo ánh lên về độc địa. Cái loại ăn hại đó, cơm của nhà này mày ăn vào mày không biết đẻ thằng cu chống gậy cho cái nhà này thì vứt đi, nuôi tốn cả cơm. Cái Tí vừa cho miếng rau vào trong miệng thì giật mình đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Mận vội vàng cúi xuống nhặt, hai vành mắt đất đỏ hoe, cô không dám ngẩng lên chỉ sợ nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra. Anh Tư Châu thấy vợ tủi thân thì dè dặt lên tiếng: Mẹ à, mẹ ăn cơm đi, con cái là của trời cho mà mẹ. Bà Hai đập mạnh đôi đũa xuống mâm, tiếng rầm khô khốc làm cho cả nhà giật nảy. Trời cho à? Tao thấy trời phạt thì có đó, phạt cho cái nhà này vô phước mới dứt cái của nợ này về. Mày nhìn coi trong cái làng này có nhà nào mà 27 tuổi đâu, mới chỉ có hai cái đĩ không. Mà nhìn con cái xoan nhà bà Tám đầu ngõ kìa, nó xấu như ma chi quỷ hơn, người ta vừa đẻ cái thằng cu trắng như cục bột đó. Còn mày đẹp để làm gì, để thờ hả? Bà chỉ thẳng vào mặt của Mận rồi giọng rít lên: Thật nói cho mày biết, liệu mà đẻ không thì đừng trách tao đi kiếm đứa khác về cho thằng Tư nhà tao. Cái giống nhà này không thể tuyệt tự ở cái đời mày được. Anh Tư Châu mặt tái đi rồi lý nhí: Thưa mẹ, con xin mẹ, mày câm mồm đi. Cái đồ nhu nhược sợ vợ, chính vì mày cứ bênh nó cho nên nó mới được đà trèo lên đầu lên cổ của cả cái nhà này. Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Mận dọn dẹp bắt đũa mà tay chân run rẩy. Đêm ấy cô ôm hai đứa con gái vào trong lòng. Cái Tí cái Nghiễm đang ngủ say, hơi thở của chúng nó đều đều thơm mùi sữa. Mận hôn lên trán con, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô thương chúng nó, thương vô cùng. Chúng nó có tội tình gì đâu, nhưng cái xã hội này, cái gia đình này, và trên hết là bà mẹ chồng cay nghiệt kia, đã biến tình thương của cô thành một nỗi uất hận, uất hận chính bản thân của mình. Cô nằm xuống bên cạnh chồng nhưng không thể nào ngủ được. Anh Tư Châu thao thức, anh khẽ vòng tay ôm lấy vợ. Mình à, đừng buồn lời mẹ nói, mẹ già rồi cho nên lẩm cẩm vậy thôi. Mận không đáp, cô đẩy nhẹ tay của chồng quay mặt vào vách đất. Lời an ủi của anh lúc này chẳng khác nào như muối sắt vào vết thương của cô. Phải rồi, chỉ có cô đau, chỉ có cô nhục nhã. Anh là đàn ông, anh đâu thể nào hiểu được. Những lời của bà Hai văng vẳng bên tai của Mận như một lời nguyền rủa, cái loại cây độc không trái, tuyệt tử. Hai chữ tuyệt tử như một nhát búa giáng mạnh vào tâm can của cô. Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra, cô phải có con trai bằng mọi giá. Trong gần quẫn trí, Mận nhớ lại những lời thì thầm to nhỏ của mấy người hàng xóm và chợ phiên. Họ nói về một lão thầy mo sống ở bìa rừng, lão tên là Bốn Mắt. Người ta đồn lão không phải là người thường, lão có thể nhìn thấy cõi âm, có thể xin con trai, xin tài lộc và xin gì cũng được. Nhưng cái giá phải trả thì không ai dám nhắc tới. Người ta nói ai đến tìm lão Bốn Mắt thì coi như bán một nửa linh hồn cho quỷ dữ. Lúc đó Mận chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, nhưng bây giờ trong bóng tối đặc quánh của sự tuyệt vọng, hình ảnh của lão bốn mắt với cặp kính dày cộm và những lời đồn ma quái nghiện lên. Một ý nghĩ điên rồ tà ác bắt đầu nảy mầm. Cậu phải tìm đến lão, dù phải trả cái giá gì đi chăng nữa cậu cũng phải cầm lầm. Mấy ngày sau, lựa lúc anh Tư Châu lên xưởng đá, còn bà Hai thì sang hàng xóm buôn chuyện. Mận khóa hai trái ngay đứa con trong nhà, dặn chúng không được đi đâu, rồi một mình cô đi về phía bì rừng. Con đường mòn dẫn đến nhà lão bốn mắt hoang vu đến rợn người, cỏ dại mọc cao quá đầu gối, không khí ẩm thấp đặc quánh mùi cây mục. Căn nhà của lão bốn mắt nằm lọt thỏm dưới những lùm cây rậm rạp, trông siêu vẹo như sắp đổ. Vách nhà được ken bằng những thân tre đang ngả màu đen kịt, trên đó treo lủng lẳng mấy cái đầu lâu thú vật khô khốc. Mà nuốt nước bọt cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, thì những ý nghĩ về có con trai xua đi mọi nỗi sợ. Hít một hơi thật sâu, cô bước lên cầu thang ọp ẹp. Bên trong căn nhà tối om nồng nặc một thứ mùi khó tả, vừa giống như mùi thuốc bắc, vừa giống như là mùi xác chết đang phân hủy. Sân nhà lão bốn mắt đang ngồi trên một chiếc chiếu cói rách nát. Lão gầy còm lưng gù, mặc bộ quần áo nâu sồng bạc phếch. Nhưng thứ khiến cho Mận kinh hãi đó là đôi mắt. Lão đeo một cặp kính tròn viên hai tròng dày cộp như đít chai, khiến cho đôi mắt vốn trắng dã của lão trông càng thêm dị dạng. Người ta gọi lão là bốn mắt có lẽ là vì vậy. Thế Mận lão không ngẩng lên, chỉ cất giọng khàn khàn. Đến giờ à, ta đã đợi mày. Mận giật mình, cô chưa hề mở miệng. Thưa thầy, con còn muốn xin một đứa con trai. Là bốn mắt từ từ ngẩng đầu, cái nhìn của lão như xuyên vào tâm can của cô. Muốn có của trời phải đổi bằng máu mủ, mày có dám không? Máu mủ? Mận run rẩy hỏi lại. Phải, nó không có hình hài, phải mượn sinh khí của những người cùng huyết thống với mày để mà thành hình. Mày có hai đứa con gái, sinh khí của chúng nó đang vượng lắm, rất tốt. Mận chết lặng, cô không ngờ cái giá phải trả kinh khủng đến như vậy. Thế nhưng khi hình ảnh của bà Hai với những lời chửi rủa hiện về, sự do dự trong cô lập tức biến mất. Cô nghiến rằng, phải làm thế nào? Xin thầy chỉ dạy, con dám. Là bốn mắt nhếch mép cười để lộ ra một hàm răng đen kịt. Là với tay lấy trong một cái hũ sành một cục đất sét đen ngòm, và nó thành hình một đứa trẻ sơ sinh không có mặt mũi rồi đưa cho Mận. Đây là đất ở giữa nghĩa địa, đang ngấm đủ âm khí. Đêm nay đúng giờ tí mày lấy trộm hai món đồ chơi mà hai đứa con gái của mày yêu quý nhất. Lấy kim chích vào đầu ngón tay mỗi đứa một giọt máu, nhỏ vào cái hình nhân này. Sau đó mang hình nhân và hai món đồ chơi đó ra chuồn dưới gốc cây gạo đầu làng. Cây cây bị sét đánh gãy ngọn đó. Nhớ là phải chôn thật sâu, rồi lấp đất lại cho kỹ, cứ như vậy là được. Mận run rẩy cầm lấy hình nhân đất sét, nó lạnh thoát, một cái lạnh thấm tận vào xương tủy. Cô lý nhí cảm ơn rồi vội vã ra về. Cái đêm đó cả nhà ngủ say, Mận rón rén bước vào giường hai cô con gái. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa, cô thấy Tí Nghiễm đang ôm nhau ngủ. Trên tay cái Tí là con búp bê vải chính Mận khâu cho nó. Cạnh gối cái Nghiễm là một con tò nghe bằng bột đã khô mà anh Tư Châu nặn cho từ phiên chợ trước. Tim đập thình thịch, cô cảm thấy mình như một con quỷ dữ, một kẻ ăn cắp đi chính tuổi thơ của con mình. Thế nhưng rồi giọng của lão bốn mắt vang lên. Mày có dám không? Mặt lại nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt cái kim khâu. Cô nhẹ nhàng gỡ con búp bê ra khỏi tay cái Tí, rồi cầm bàn tay nhỏ xíu của nó. Một giọt máu đỏ thẫm rịn ra, rơi xuống hình nhân đất sét. Cái Tí chỉ cự mình nhẹ nhẹ rồi ngủ tiếp. Mà làm tương tự với cái Nghiễm. Khi hai giọt máu thấm vào cục đất đen, cô cảm giác kinh nhân trong tay mình như khẽ động đậy. Kim bập đồ trong lòng, Mận lén ra khỏi nhà đi thẳng về phía gốc cây gạo cổ thụ. Mà đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Gốc cây gạo sừng sững giữa cánh đồng như một con quái vật khổng lồ. Cái ngọn bị sét đánh gãy trông như một cánh tay dị dạng đang chĩa thẳng lên trời. Mận dùng tay không đào một cái hố sâu dưới gốc cây. Móng tay cô bật máu, đất và máu hòa vào nhau tanh nồng. Cô đặt hình nhân và hai món đồ chơi của con xuống lấp đất lại một cách vội vã. Ngay khi cô vừa lấp hố xong, một cơn gió lạnh buốt bỗng từ đâu thổi tới. Cô nghe thấy nó, một tiếng cười trong veo thảnh thót, tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Nó không phát ra từ một hướng cụ thể nào, mà dường như vang vọng từ khắp nơi. Thiểm Ẩn hét lên một tiếng thất thanh, chân tay buồn rùn. Cô quay đầu cắm cổ chạy thục mạng, không một lần dám ngoái nhìn lại. Cô biết giao kèo đã thành, nghiệp chướng đã được niêm phong. Đúng như lời của lão bốn mắt đã nói, chỉ một tháng sau cái đêm kinh hoàng dưới cốc cây gạo, Thiểm Ẩn thấy trong người khăng khắc. Cô nôn khan buổi sáng sớm, người lúc nào cũng rã rời. Cái cảm giác mà một người đàn bà đã qua hai lần sinh nở không thể nào nhầm lẫn. Mẫn có thai. Tin tức này như một liều thuốc tiên, ngay lập tức biến bà Hai từ một mụ chồng cay nghiệt thành một người đàn bà hiền dịu đến khó tin. Bà không còn chửi rủa, không còn đay nghiến, thay vào đó bà tất bật chạy ngược chạy xuôi, hầm gà tẩn thuốc, nấu cháo. Bất cứ thứ gì nghe nói bổ cho đàn bà có chữa, bà đều tìm về cho Mẫn. Bà tin chắc lần này sẽ là một thằng cu nối dõi tông đường, cả nhà như được bao bọc trong một thương hạnh phúc giả tạo. Cái thai trong bụng của Mẫn lớn nhanh như thổi, nhưng bản thân cô thì lại héo hon đi từng ngày. Da rẻ của cô xanh xao, hai gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu thâm quầng như hai cái hố đen. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không gian đen đặc, và một sinh vật không hình hài nhớp nháp quấn lấy cô, cảm nhấm da thịt, thì thầm vào tay của cô bằng một thứ ngôn ngữ không phải là người. Nó đòi ăn, nó đói, nó muốn có sinh khí. Mẫn bấy giờ trở nên giật mình, mồ hôi ướt đẫm, người lạnh thoát như vừa bị dìm xuống nước đá. Tính tình của Mẫn cũng thay đổi, cô trở nên cáu bẩn tàn nhẫn một cách lạ thường. Có lần cái tí lỡ tay làm vỡ cái bát, Mẫn xông vào túm con đánh túi bụi. Anh Tư Châu vào căn cũng bị cô cho một vết cào trên má. Cô không còn là cô nữa, ánh mắt của cô nhìn hai đứa con gái giờ đây không còn sự yêu thương, mà chỉ là sự bực dọc căm ghét. Cái tí cái hiếm bắt đầu sợ mẹ, chú không dám lại gần, chỉ lấm lét nhìn từ xa. Đêm đến hai đứa trẻ rúc vào nhau thì thầm kể cho nhau nghe một bí mật kinh hoàng. Chúng nó nói thỉnh thoảng khi mẹ ngủ, chúng nó thấy một bóng đen xì mờ ảo như là khói bám chặt cái bụng đang ngày càng lớn của mẹ. Cái bóng đó không có mắt, không có mũi, nhưng chúng cảm nhận được đang nhìn, đang dõi theo chúng. Hai đứa sợ quá kể cho bố nghe. Anh Tư Châu chỉ xoa đầu các con rồi bảo, trẻ con chúng mày tưởng tượng vơ vẩn á. Mẹ đang có em bé, mẹ mệt, đừng có quấy mẹ biết chưa. Cái thai được 7 tháng, bụng Mẫn to vượt mặt, căng tròn như là cái trống, nhưng mà tay chân của cô teo tóp lại gầy trơ xương. Trong cô lúc này chẳng khác nào một bộ xương khô đang mang một cái bụng khổng lồ. Và rồi cái đêm định mệnh đó cũng đến. Đêm rằm tháng 7, mưa bão đổ về làng cổ mộ dữ dội. Gió gào thét qua những vách núi, sấm chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ cả một vùng núi rừng trắng xóa. Đúng lúc đó thì Mẫn trở ra. Tiếng kêu của cô không giống như người đàn bà đẻ. Nó không phải là một tiếng la hét đau đớn, mà là tiếng gầm gừ rên rỉ như một con thú bị thương. Anh Tư Châu và bà Hai cuống cuồng chạy đi gọi bà Sáu mụ vườn, người đỡ đẻ mắt tay ở trong làng. Bà Sáu vừa bước đến vào cửa thì đã cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Cái không khí trong nhà lạnh lẽo tanh tưởi một cách bất thường. Mà nằm trên giường, tóc tai rũ rượi, mắt trợn trừng, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Bà Sáu thì run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh bắt tay vào việc. Cuộc vượt cạn diễn ra trong sự kinh hoàng, máu chảy linh láng nhiều hơn bất cứ một lần đỡ đẻ nào mà bà Sáu từng thấy. Mẫn không dặn, cô chỉ quằn quại gào lên những tiếng đầy vô nghĩa. Và rồi trong một tiếng sét nổ vang trời, một đứa trẻ đã đọt lòng mẹ. Sự im lặng bao trùm, một sự im lặng đến rợn người. Tiếng mưa bão ngoài kia cũng đột ngột ngưng bặt. Đứa trẻ không khóc. Bà Sáu run rẩy cầm tay của đứa bé, lạnh, da của nó trắng bệch và lạnh ngắt như một tảng băng. Bà lật nó lại là một thằng con trai. Thế nhưng bà nhìn vào mắt của nó, bà Sáu hét lên một tiếng thất thanh, rồi đánh rơi cả đứa trẻ xuống nền đất. Đôi mắt của nó không phải là một đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh. Nó đen láy sâu hoắm, không một chút ngây thơ nào cả. Nó mở to mắt nhìn thẳng vào bà Sáu, một cái nhìn già dặn chứa đầy sự thù hận và một sự thông tuệ đầy ma quái. Quỷ, quỷ thai. Bà Sáu bấy giờ lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu. Bà lùm cùng bỏ dậy, không dám nhìn lại đứa bé. Cứ như vậy lao ra khỏi cửa, chạy biến mất vào trong màn đêm. Bỏ lại sau lưng cả tiền công và đồ nghề. Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng thở dốc của Mận, sự bàng hoàng của anh Tư Châu và bà Hai. Và ở trên nền đất thằng Cu Lộc, đứa con trai được đánh đổi bằng máu mủ và nghiệp chướng, vẫn nằm im, đôi mắt đèn láy của nó mở to, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thằng Cu Lộc cũng đã được gần 2 tuổi. Nó không giống như bất cứ một đứa trẻ nào trong làng. Nó không lớn lên bằng cơm cháo, mà dường như nó lớn lên bằng chính không khí nặng nề u ám trong nhà. Nó vẫn câm lặng như ngày mới dọn lọt lầm, không cười không khóc, không một lời bi bô gọi cha gọi mẹ. Thanh âm duy nhất phát ra từ người của nó là một tiếng khô khốc, lách cách như là hai viên sỏi gõ vào nhau. Tiếng động ấy thường phát ra từ cổ họng của nó mỗi khi có người chăm chú nhìn một thứ gì đó, một con vật, một cái cây hay là một con người. Nó không nghịch ngợm, không chạy nhảy, cả ngày của nó chỉ ngồi một chỗ, thường là một góc tối nào đó trong nhà và nhìn. Đôi mắt đèn láy không sâu không thấy đáy của nó như dõi theo mọi thứ với một sự tập trung đến kỳ lạ, một sự tập trung của một loại săn mồi. Cái nhìn của nó khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cái nghiệp mà thị Mận đi theo giờ đây đã bắt đầu hiện hình một cách rõ rệt hơn. Đàn gà con mà cô mới mua về đang chiêm chiếp mạnh khỏe. Chỉ sau một buổi chiều, thằng Cô Lộc ngồi im lặng nhìn chúng qua khe liếp. Sáng hôm sau, người ta thấy chúng chết cứng cả đàn, chết không một dấu vết, không một giọt máu, chỉ có những xác bé nhỏ lạnh ngắt. Con mèo tam thể của nhà vẫn thường quấn quýt bên chân của bà Hai. Từ ngày thằng Cô Lộc thì cứ thấy tụi nó là sù lông, gầm gừ lên rồi chạy biến. Nó không bao giờ dám bước chân vào trong nhà nữa. Rồi một sớm, anh Tư Châu thấy nó nằm chết co quắp ở dưới gầm sàn, mắt trợn trừng, bốn chân duỗi thẳng một cách kỳ dị, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi chết. Cái Tí và cái Hiếm giờ đây sợ em trai còn hơn sợ cọp, chúng không bao giờ dám đến gần, lúc nào cũng tìm cách lẩn đi. Nỗi sợ của chúng không phải là vô cớ. Một buổi trưa hè oi ả, ngay chị em đang ngồi chơi chuyền ở góc sân, trên bức tường đất một con thạch sùng to bằng ngón tay đang bò lệch cạch. Thằng Cô Lồng đang ngồi gần đó mắt không rời. Bất chợt nó lồm cùng bò lại, cái tiếng tặc tặc quen thuộc lại vang lên. Thằng bé từ từ giơ bàn tay nhỏ xíu lên, với một tốc độ không ai ngờ tới, nó chộp lấy con vật. Nó không đập chết con thạch sùng, nó chỉ từ từ xiết bàn tay lại. Cái Tí và cái Hiếm đứng chết chân, kinh hãi nhìn cơ thể của con vật co lại, quay cóp nằm trong nắm tay của em mình. Trong suốt quá trình đó, thằng Cu Lộc không hề có biểu cảm, đôi mắt của nó mở to đen kịt, không hề chớp. Khi con thạch sùng đã mềm nhũn, nó từ từ mở tay để cái xác nát bét rơi bịch xuống đất. Hai đứa trẻ ngất lên chạy thục mạng vào trong nhà. Bố ơi, em Lộc giết con thạch sùng, nó bóp chết con thạch sùng. Cái Tí vừa khóc vừa nói, cả người run lên bần bật. Anh Tư Châu đang ngồi đóng lại cái cán cuốc, ngày còn là hét từ bực mình đi ra. Anh nhìn thấy xác của con vật dưới đất, rồi lại nhìn thằng Cu Lộc vẫn còn đang ngồi im đó. Ngày thờ một cách đáng sợ, thở dài quất hai đứa con gái. Có con thạch sùng thôi mà chúng mày làm ẩm lên như vậy hả? Trẻ con nó nghịch, nó lỡ tay làm chết thì có cái gì đâu phải khóc như đứa ma vậy. Em nó còn nhỏ đi biết cái gì đâu. Sự phủ nhận của anh Tư Châu như một bức tường dày ngăn cách anh khỏi sự thật đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Anh không thể và cũng không muốn tin rằng đứa con trai cả nhà mong mỏi lại là một con quỷ đội lốt người. Thì Mẫn nghe tiếng la hét thì cũng chạy ra. Cô nhìn thấy cái xác của con vật, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai đứa con gái, rồi nhìn sang thằng Cu Lộc. Mặt của cô tái đi trong giây lát, nhưng rồi cô vội vàng chạy lại bế thức thằng bé lên. Cô ôm nó thật chặt, quay lại lườm hai đứa con gái giọng hằn học. Nó là em của chúng mày đây, sao chúng mày ghét bỏ nó, cứ đổ tội cho nó thế hả? Hay là chúng mày muốn mẹ đánh cho một trận thì mới vừa lắm? Lời nói của Mận không phải là để bênh vực, đó là lời nói của sự sợ hãi. Cô đang cố gắng bảo vệ không phải đứa con, mà là bảo vệ cho cái bí mật tội lỗi của chính mình. Cô sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ vỡ lở và kinh nghiệm mà cô đã gieo sẽ nuốt chửng tất cả. Ngôi nhà từ đó càng thêm phần ngột ngạt, một sự im lặng nặng nề bao trùm, Sự im lặng của nỗi sợ hãi từ hai đứa trẻ, sự im lặng của sự chối bỏ từ người cha, sự im lặng của sự dằn vặt và người mẹ, và ở giữa tất cả là sự im lặng chết chóc của thằng cô độc. Đứa trẻ sinh ra từ oán khí và tiếng tặc tặc của nó, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến ngày cả gia đình phải trả giá. Bức tường chối bỏ của anh Tư Châu bắt đầu rạn nứt vào một buổi chiều muộn. Hôm đó lão Cần hàng xóm dắt con chó săn của lão đi qua ngõ. Con chó này nổi tiếng khắp làng là giống chó khôn, dữ dằn đến cọp beo trong rừng cũng chẳng ngán. Thế thằng Lồng đang ngồi im trước thềm nhà, con chó khựng lại, bốn chân dạng ra, lông gáy dựng đứng. Nó không sủa, chỉ gầm gừ trong cuồng họng một thứ âm thanh đầy đe dọa. Lão Cần bấy giờ giật dây xích rồi quát: "Im nào, trẻ con thôi mà mày cũng đòi ăn tươi nuốt sống hả?" Thế nhưng con chó không nghe lời, nó cứ nhìn chăm chăm vào thằng cô Lộc, đôi mắt vẫn lên những tia đầy cảnh giác. Thằng bé cũng ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đen kịt không một gợn cảm xúc. Và rồi tiếng tặc tặc khô khốc quen thuộc lại vang lên từ cổ họng của nó. Ngay khi tiếng động đó vừa dứt, con chó săn bỗng rú lên một tiếng ai oán đến xe lầm. Nó ngã vật xuống đất, toàn thân co giật một cách dữ dội. Bốn chân nó cào cấu vào không khí, miệng rùi ra thứ bột trắng có lẫn cả máu tươi. Lão Cần hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy con vật cưng, nhưng chỉ trong nháy mắt nó đã duỗi thẳng bốn chân, mắt trợn trừng rồi tắt thở. Anh Tư Châu đứng chết chân ở sườn đá nhìn sang. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Không có một cú đập, không có một miếng bà. Con chó to khỏe như một con bê con đã chết một cách tức tưởi, kỳ dị ngay trước mắt của anh. Và nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là cái nhìn và tính tặc tặc của thằng con trai. Lời nói của hai đứa con gái, hình ảnh của những con vật chết chóc trong nhà bỗng nhiên ùa về rõ mồn một. Một luồng hơi lạnh chạy đập sống lưng, lạnh hơn cả những phiến đá mà anh vẫn đục đẽo hàng ngày. Từ đó anh Từ Châu không nói một lời, anh chỉ lặng lặng nhìn thằng cô Lộc đang được Thị Mận đút cho thìa cháo. Thằng bé không ăn, nó chỉ ngậm trong miệng rồi lại phun ra, đôi mắt thì cứ dán chặt vào anh. Mà thấy chồng nhìn con trai bằng một ánh mắt khác lạ thì gắt: "Anh nhìn cái gì thế? Còn nó không ăn được thì từ từ dỗ dành. Anh cứ nhìn chừng chừng nó vậy, nó sợ thì sao?" Anh Tư Châu không đáp lại, chỉ lặng lặng đứng dậy bỏ ra ngoài thềm ngồi. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ chính ngôi nhà của mình, sợ hãi chính đứa con trai anh đã từng mong mỏi. Thì Mần thì ngược lại, ban ngày cứ bảo vệ con một cách điên cuồng, sẵn sàng xù lông nhím với bất cứ ai dám nghi ngờ thằng bé. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại hai mẹ con trong căn buồng tối, nỗi sợ mới thực sự gặm nhấm cô. Còn những đêm cô giật mình tỉnh giấc, thì thằng cu Lồng không ngủ, nó đang ngồi ở cuối giường trong bóng tối, cái đầu hơi nhỏ nghiêng nghiêng nhìn cô chăm chăm. Cô không dám cử động, chỉ biết nín thở, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô có cảm giác nó không phải đang nhìn mẹ, mà là đang nhìn một con mồi. Cô muốn hét lên, muốn chạy trốn nhưng không thể. Cái nghiệp mà cô tạo ra giờ đây đã nằm chung giường với cô. Và rồi cái nghiệp đó bắt đầu báo ứng lên người đầu tiên, đó là bà Hai. Người từng vui mừng nhất khi có cháu trai, bây giờ là người đầu tiên phải gánh chịu. Bà bắt đầu đổ bệnh, không phải cảm nhức đau đầu thông thường. Bà gầy rộc đi, mắt trũng sâu, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn. Đêm đến cả nhà bị đánh thức bởi tiếng le hét thất thanh của bà: "Buông ra, mày là con quỷ, cút đi." Anh Tư Châu chạy vào trong, thì bà Hai đang ngồi trên giường, hai tay cào cấu vào không khí, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà trống không. "Mẹ, mẹ sao vậy? Không có ai đây cả." Bà Hai đẩy anh ra, chỉ tay lên ngực của mình giọng lạc đi: "Nó ngồi ở trên ngực tao, một đứa trẻ con, nó không có mặt mũi, nó bóp cổ tao, nó muốn giết tao." Mặt nghe xong mặt tái mét, chân tay buồn rùn. Đứa trẻ không mặt mũi, giống nghển cái hình nhân đất sét mà cô đã chôn dưới gốc cây gạo. Cô vội nhìn sang góc phòng, thằng cô Lồng đã thức giấc từ bao giờ, là đang đứng ở cửa buồng lặng lặng nhìn vào trong, đôi mắt đen kịt không một gợn sóng. Bà Hai cũng nhìn thấy nó mà rú lên một tiếng kinh hoàng: "Chính là nó! Nó không phải cháu tao, nó là quỷ, đuổi nó đi!" Bà vừa la hét vừa ném bất cứ thứ gì vớ được về phía thằng bé, cây gối, cây ấm tích, cây điếu cày. Nhưng cô Lộc không hề né tránh, nó chỉ đứng im để mặc cho những thứ đó bay sượt qua người. Ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào bà Hai, một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Trong không khí đặc quánh mùi sợ hãi, tiếng tặc tặc khô khốc lại vang lên, đều đặn chậm rãi như tiếng bố của một tên đau phổ đang gõ nhịp trước giờ hành hình. Bệnh tình của bà Hai ngày càng trở nặng, bà không còn la hét điên cuồng nữa mà chìm vào trong một trạng thái mê sảng. Lúc tỉnh lúc mê. Những lúc tỉnh bà chỉ nằm co ro trên giường, mắt lúc nào cũng mở thao láo, như thể canh chừng một kẻ vô hình nào đó. Nhưng đáng sợ nhất là những lúc bà mê, bà sẽ nói nhiều, không phải nói với người còn sống. Bà nói với những bóng người trên vách, nói với khoảng không trước mặt. Anh Tư Châu ngồi bên cạnh giường của mẹ lòng đau như cắt. Anh đưa bát cháo lên miệng của bà nhưng bà gạt đi. Đừng cho nó vào, đừng cho nó vào. Bà thì thào đưa môi nứt nẻ. Mẹ nói gì vậy, là con Tư đây mà. Bà Hai lắc đầu, nước mắt chảy ra từ đôi mắt trũng sâu. Nó sắp đến rồi. Mỗi lần nghe tiếng tặc tặc là nó lại đến. Nó ngồi lên người của tao. Nó hỏi tại sao lại muốn có nó. Hỏi tại sao tao lại ghét chị nó. Nó lạnh lạnh như ma đấy. Anh Tư Châu nghe mà rụng rời chân tay. Tiếng tặc tặc chính là tiếng của thằng Cu Lộc. Anh không thể chối cãi được nữa. Mọi chuyện không phải là trùng hợp, cũng không phải do mẹ anh già cả lẩm cẩm. Có một sợi dây vô hình ma quái nào đó đang nối liền đứa con trai câm lặng của anh và cơn điên loạn của mẹ anh. Từ đó anh đang ngồi bó gối ở ngoài hiên, đầu óc rối như là tơ vò, thì cái tí rón rén bước ra ngồi xuống bên cạnh. Con bé đang gầy đi nhiều, đôi mắt to tròn của nó lúc nào cũng chất chứa một nỗi sợ hãi không tin. Nó ngập ngừng một lúc rồi khẽ kéo áo bố, giọng thì thầm như sợ có ai nghe thấy. Bố ơi, con nói cái này bố đừng la con nhé. Con nói đi. Cái bóng của em Lộc nó biết đi à? Con nói cái gì? Thật mà bố, hôm qua lúc mà con đi lấy nước uống, con thấy em Lộc đang ngồi trên giường, nhưng cái bóng của em ấy trên tường nó không nằm im. Nó từ từ ngồi dậy, nó tụt xuống đất rồi lướt đi trong nhà. Nó đi vào buồng của bà nội. Một lúc sau nó quay ra rồi lại trèo lên tường, nằm xuống đúng vị trí cũ. Lúc nó đi con thấy lạnh lắm, lạnh như có ai đó thổi hơi đá vào người của mình đó. Lời nói của một đứa trẻ ngây thơ đáng sợ hơn bất cứ câu chuyện ma nào anh từng nghe. Anh rùng mình, anh nhớ lại những lời mê sảng của mẹ. Anh nhớ con chó săn của lão Cẩn. Tất cả những mảnh ghép rời rạc đó giờ đây ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một bức tranh kinh hoàng đến độ tột độ. Anh đứng bật dậy, cơn giận dữ và sự sợ hãi dồn nén bấy lâu bùng lên như một ngọn núi lửa. Anh không chịu đựng được nữa. Anh lao vào nhà nơi thì Mẫn đang ngồi vá lại chiếc áo rách. Mẫn à, có chuyện gì vậy mình? Mày nói cho tao biết. Mày đã làm gì? Thằng Lộc nó là thứ gì? Mày đã làm gì để có nó? Nói. Anh điên à? Anh buông tôi ra. Nó là con anh, là cháu đích tôn của nhà này. Anh nói nó là cái thứ gì là sao? Con tao, cháu đích tôn. Mày nhìn mẹ đi. Mày nghe con tí nó nói gì chứ? Con tao nó không giết người bằng cái nhìn. Cái bóng của nó không biết đi. Mày đã làm gì ở cốc cây gạo? Mày đã đi gặp thằng thầy Mo nào? Mày đánh đổ cái gì hả? Nghe nhắc đến hai chữ thầy Mo, sắc mặt của thị Mận biến đổi. Cô ta chết xứng, đôi mắt mở to hoảng loạn không thể che giấu. Phản ứng đó của cô như một lời thú nhận rõ ràng. Anh Tư Châu thế vậy thì bấy giờ phát hoảng. Anh bấy giờ buông cô ra, đổi lại một bước chỉ tay vào mặt của vợ toàn thân run rẩy. Mày đã hại cả cái nhà này, cái đồ đàn bà độc ác. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, lần đầu tiên trong đời anh Tư Châu tát vợ. Cái tát như là trời giáng trên mặt của thị Mận, mà còn giáng lên chính cuộc hôn nhân của họ, làm vỡ tan tành cái vỏ bọc gia đình vốn mục ruỗng từ bên trong. Thị Mận ngồi xuống đất, ôm lấy một bên má bỏng rát. Cô không khóc, chỉ ngồi đó ngước lên nhìn chồng bằng đôi mắt vừa căm hận vừa sợ hãi. Cô biết mọi chuyện đã đến lúc không thể che giấu được nữa rồi. Cả đêm đó anh Tư Châu không tài nào có thể chợp mắt được. Lời nói của cái tí, cái bóng của em Lộc nó biết đi, như một con đỉa đói luồn vào trong óc của anh, hút cạn sự bình yên. Anh ngồi ở ngoài thềm mặc cho sương đêm thấm vào trong da thịt lạnh buốt. Ngôi nhà của anh nơi từng là tổ ấm, giờ đây ngột ngạt âm u như một cái mồ. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên vách cũng đủ làm cho anh giật mình thon thót. Anh nhìn vào căn buồng tối om nơi thị Mận đang nằm, lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ ghê tởm. Anh biết vợ của mình đã thay đổi, nhưng anh không dám nghĩ, anh không dám tin cô lại có liên quan đến những chuyện ma quái đang xảy ra. Gần sáng khi mà thân thể đã rã rời, anh tiếp đi trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Và rồi anh mơ hồ một giấc mơ kỳ lạ. một giấc mơ thật đến từng chi tiết. Anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang, trước mặt là một gốc cây gạo cổ thụ bị sét đánh gãy ngọn. Giữa cây cầy, cây tí và cây hiếm đang đứng ở đó. Hai đứa con gái của anh, trong mặc bộ quần áo trắng toát, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cả hai đứa cùng đúc giữa cánh tay nhỏ xíu gầy guộc của chúng lên, chỉ thẳng vào một chỗ dưới gốc cây. Chúng cứ chỉ như vậy, ánh mắt đầy van lơn ai oán, như muốn nói với anh điều gì. Anh Tư Châu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tố ra ướt đẫm. Hình ảnh của hai đứa con gái ám ảnh tâm trí anh. Một linh cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt bóp nghẹt lấy tim của anh. Anh vùng dậy không nói không rằng, mặc cho Thị Mận vừa thức giấc ngơ ngác hỏi han. Anh đi thẳng ra sau nhà vác lấy cái cuốc chim vẫn dùng để đào móng đá, đôi mắt vặn lên những tia máu. Bầu trời vẫn còn đang mờ sương, nhưng không khí quanh gốc cây gạo lạnh lẽo một cách đầy bất thường. Anh Từ Châu không do dự, cứ nhả đúng cái chỗ mà ngay đứt con chỉ trong mơ hồ mà bổ cuốc xuống. Đất ở đây cứng như đá, anh nghiến răng dồn hết sức bình sinh mà đào. Anh đào như một kẻ điên, anh không biết mệt. Trong đầu lúc này cũng chỉ có hình ảnh của hai đứa con gái và một nỗi thôi thúc phải tìm ra sự thật. Lưỡi cuốc của anh va phải một cái thứ gì đó mềm mềm. Anh quăng cây cuốc sang một bên quỳ xuống, dùng hai tay trần mà bới đất lạnh. Lớp đất lạnh ngắt, và rồi anh lôi lên được một cái bọc vải đang ngả màu trong lòng vào mục nát. Anh mở cái bọc ra. Bên trong hai món đồ vật quen thuộc đính đau lòng hiện ra. Con búp bê vải rách nát của cây tí và con tỏ he bằng bột đã khô cứng của cây nhiễm. Trước nó đã biến thành một màu đen kịt mốc meo, bốc lên một thứ mùi ẩm thấp tanh tưởi. Và chúng nó đang dính chặt vào một vật thứ ba. Anh Từ Châu cẩn thận gỡ chúng ra. Đây là một định nhân bằng đất sét, một định nhân nặn hình một đứa trẻ sơ sinh, không có mắt, không có mũi. Thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó quen thuộc một cách đáng sợ. Anh cầm nó lên tay, nó lạnh ngắt và nặng trĩu, cái nặng của âm khí, của oán hận. Ngay lúc đó anh hiểu ra tất cả. Bùa chú ma thuật, đây chính là cội nguồn của mọi tai ương, mọi bi kịch đổ xuống gia đình của anh. Anh Từ Châu gầm lên một tiếng như con thú bị thương. Anh cầm chặt những vật chứng kinh tởm trong tay lao về nhà. Anh tông cửa lao vào trong. Thì mình đang ngồi cho thằng cô lộc ăn, thế bộ dạng của chồng cô sợ hãi đánh rơi cả bát cháo xuống đất. Anh Từ Châu không nói một lời, chỉ ném thẳng cái bọc vải xuống nền nhà ngay trước mặt của cô ta. Còn bố bể đen kịt, con tỏ hay mốc meo và cái hình nhân vô diện lăn lấm đốc trên nền đất. Thì mận nhìn thấy chúng, khuôn mặt đang từ từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch, rồi tay mét như tàu lá chuối. Toàn thân của cô ta run lên bần bật, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra thành lời. Cô ta biết mọi chuyện đã kết thúc. Cái gì đây? Anh Từ Châu bấy giờ hét lớn. Mày nói đi, cái gì đây? Mày đã làm cái gì hả? Thì mận sụp đổ, cô ngã xuống đất, hai tay ôm mặt rồi bật khóc. Nhưng đó không phải là tiếng khóc của sự hối hận, mà đó là tiếng gào của một con quỷ. Phải, là tôi đã làm, tôi đã làm. Cô ta ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chồng. Tại ai? Tại cái nhà này, tại bà mẹ của anh, tại anh. Các người đã dồn tôi đến bước đường này. Muốn có con trai, tôi phải có con trai. Giữa những tiếng gào khóc điên dại, cô ta thú nhận ra tất cả. Cái đêm tìm đến lão bốn mắt, giao kèo đánh đổi bằng máu mồ, nghi thức chôn lấy hình nhân dưới gốc gạo, lấy sinh khí của hai đứa con gái để tạo thành một đứa con trai. Anh Từ Châu đứng đó nghe từng lời từng chữ, cơn giận dữ trong anh nguội dần, thêm vào đó là một cảm giác trống rỗng. Anh nhìn người đàn bà đang gào khóc dưới chân của mình, rồi nhìn thằng cu lồng vẫn còn đang ngủ ở dưới cấp nhà, đôi mắt đen láy của nó nhìn anh không chớp. Anh không còn nhận ra vợ của mình nữa, anh chỉ thấy một con quỷ và một con quỷ con. Và anh đứng đó giữa một kinh địa ngục do chính người vợ đã ấp tay gối tạo ra mình. Cái đêm Thị Mận đã thú tội, cả căn nhà chìm trong một sự im lặng chết chóc. Anh Từ Châu ngồi như một pho tượng đá ngoài thềm, đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng đêm đặc quánh. Anh không khóc, không la hét, nỗi đau và sự kinh hoàng đã vượt quá giới hạn của nước mắt và tiếng gào. Nó đông cứng lại thành một tảng băng lạnh lẽo trong lồng ngực anh. Bên trong nhà Thị Mận nằm sóng xoài trên nền đất, tiếng khóc của cô ta đã tắt lịm, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng. Ngôi nhà giờ đây không còn là một tổ ấm, nó biến thành một cái mộ chôn sống, giam giữ những linh hồn đang mục rũng dần trong tội lỗi và tuyệt vọng. Bất chợt từ trong buồng của bà Hai, một tiếng hét xé tan màn đêm. Đã không phải là tiếng hét của con người, nó chói tai ghê sợ như tiếng của một con vật bị chọc tiết. Cả hai giật mình lao vào. Cảnh tượng trước mắt của họ bấy giờ chết sững. Bà Hai đã chết, nhưng bà không chết một cách bình thường. Thân thể gầy gò bị vặn thành tư thế không thể nào tưởng tượng. Lưng vòng lên như một cánh cung, đầu gần như đã chạm vào ngót chân. Đôi mắt của bà mở trừng trừng lồi cả ra ngoài. Miệng bà há lớn như đang muốn gào lên một tiếng cuối cùng, thế nhưng bị chặn ở cuống họng. Và trên cái cổ nhăn nheo khô héo của bà hiện rõ muộn một dấu của năm ngón tay. Năm ngón tay nhỏ xíu hằn sâu vào da thịt tím bầm lại, dấu tay của một đứa trẻ con. Thì mần run lên một tiếng ngã vật ra đất bất tỉnh. Anh Từ Châu đúng như trời trồng, toàn thân run lên không kiểm soát. Anh nhìn xác của mẹ rồi bất giác quay đầu nhìn ra cửa. Thằng cu lồng đang đứng ở đó lặng lẽ nhìn vào. Trong bóng tối, đôi mắt đen của nó sáng lên, một ánh sáng ma quái và thỏa mãn. Đám tang của bà Hai diễn ra trong một không khí nặng nề. Người trong làng đến đưa tiễn vì nghĩa xóm, nhưng không ai dám lại gần. Họ đứng từ xa xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn vào gia đình anh Tư Châu để nghi kỵ và xa lánh. Họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái chết kỳ dị của bà Hai và không khí u ám bao trùm đã nói lên tất cả. Ngôi nhà này đã bị ma ám. Trong lúc thầy cúng đang lầm nhầm đọc kinh, cái Tí và cái Hiếm đứng khóc bên cạnh bố thì bỗng nhiên im bặt. Cả hai đứa trẻ cùng lúc nhìn chân chối vào chiếc quan tài gỗ đặt giữa nhà. Cái Tí kéo tay anh Tư Châu. Bố ơi, gì thế con? Cái bóng của em Lộc. Anh Tư Châu rùng mình, anh nhìn về quan tài nhưng không thấy gì. Nhưng nỗi kinh hoàng trong mắt của hai đứa con gái thì thật hơn bất cứ thứ gì. Cái Hiếm cũng lý nhí giọng lạc đi. Nó ngồi trên quan tài bà nội đó bố ơi. Hai đứa trẻ cùng lúc miêu tả là một cảnh tượng giống hệt nhau. Cho nó thấy cái bóng đen xì mờ ảo như khói của thằng cô Lộc đang ngồi chiếm trệ trên nắp quan tài. Nó không có mặt mũi, nhưng nó cảm nhận được nó đang nhìn xuống đám đông, đang nhìn xuống những người đang khóc than cho cái chết của bà nội, và nó đang thích thú. Đây chính là giọt nước làm tràn ly. Anh Từ Châu không thể chịu đựng được nữa. Con quỷ này không chỉ hành hạ mẹ anh đến chết, mà bây giờ còn đang hả hê, đang diễu võ dương oai trên chính cái chết đó. Nó đang đánh thức anh, đang muốn nói với anh rằng nó sẽ không dừng lại. Nạn nhân tiếp theo là ai? Là Thị Mận, là hai đứa con gái của anh, hay là chính anh? Không, anh không thể nào ngồi đây để chờ chết. Anh phải làm một cái gì đó. Anh phải tìm ra cội nguồn của con quỷ này. Anh phải bắt kẻ đã tạo ra nó phải trả giá. Ngay sau khi chôn cất mẹ xong, anh Tư Châu lặng lặng thu dọn vài bộ quần áo cũ, ít gạo rang và một cái tay nải. Anh vào nhà nhìn Thị Mận còn đang ngồi thất thần, rồi nhìn sang ngay đứa con gái co ro trong buồn khóc. Anh không còn giận vợ, chỉ còn lại sự mệt mỏi trống rỗng đến vô cùng. Tôi đi một chuyến, ở nhà trông đứa nhỏ cho cẩn thận. Mình đi đâu? Tôi phải đi tìm nó, phải tìm ra cái thằng lão bốn mắt. Tôi phải cho nó hóa giải cái lời nguyền này bằng mọi giá. Nói rồi anh Tư Châu quay lưng bước đi. Anh không ngoảnh lại, cứ như vậy đi thẳng ra khỏi làng, đi về phía khu rừng già thâm u. Anh biết đây là một chuyến đi nguy hiểm, nhưng đây là hy vọng duy nhất còn sót lại để cứu lấy những gì của gia đình khỏi nghiệp chướng mà vợ đã gieo. Anh Tư Châu đi được 3 ngày, 3 ngày đằng đẵng như 3 thế kỷ. Con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng già mỗi lúc hoang vu và rậm rạp. Cây cối ken đặc che kín cả mặt trời. Thỉnh thoảng một tiếng chim lạ lạnh lót vang lên rồi thất lịm. Anh chỉ có nắm gạo răng trong tay nải và một niềm hy vọng mong manh rằng sẽ tìm được lão bốn mắt, kẻ đã khơi nguồn cho mọi bi kịch trong gia đình của anh. Sau gần 1 ngày trời luồn rừng, cuối cùng anh tìm thấy căn nhà sàn của lão. Nó nằm lọt thỏm trong một thung lũng hẻo lánh, không còn siêu vẹo, mộc nát hơn cả trong trí nhớ của Thị Mận. Cái cầu thang ọp ẹp, mấy cái đầu lâu thú vật treo trên vách đã rêu xanh phủ kín. Anh Tư Châu cất tiếng gọi giọng khàn đặc vì mệt và khát. Có ai nhà không? Có thầy bốn ở nhà không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua những vách tre nghe ai oán. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, anh rút con dao đi rừng thắt lưng, thận trọng bước lên cầu thang. Cánh cửa không khóa chỉ khép hở, anh đẩy nhẹ một thứ mùi hôi thối sộc thẳng. Đó là mùi của xác chết, mùi của sự phân hủy. Bên trong nhà tối om, anh phải đứng một lúc lâu mắt với quen dần trong bóng tối. Căn nhà trống không, không một bóng người, đồ đạc vứt ngổn ngang bừa bãi. Chỉ chiều cói nên lão thầy Mo vẫn ngồi bị xé rách tả tơi. Mấy cái hũ sành đựng bùa chú vỡ tan tành, những thứ bột màu lá khô bên trong vương vãi khắp sàn nhà. Trông như vừa có một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra ở đây. Anh từ chỗ bước vào bên trong, chân dẫm lên những mảnh sành vỡ kêu loảng xoảng. Anh gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại. Là bốn mắt đã biến mất, lão đã bỏ trốn, hy vọng cuối cùng của anh đã tắt vụt. Anh quỳ xuống giữa nhà sàn gục đầu xuống, cảm giác tuyệt vọng bao trùm đến toàn bộ cơ thể. Anh đã thua, gia đình anh đã thua, con quỷ đó đã thắng. Trong lúc tuyệt vọng, mắt anh đã dừng lại ở một vệt màu đỏ sẫm trên sàn nhà, ngay giữa những mảnh vỡ. Anh bỏ lại gần quệt tay vào. Là máu, máu đã khô, chuyển thành màu đen. Và bên cạnh vũng máu có một dòng chữ được viết nguệch ngoạc, cũng bằng chính thứ máu đó. Nét chữ run rẩy siêu vẹo như của một người đang hấp hối, nhưng nội dung của nó thì lại rõ ràng và tàn nhẫn đến ghê người. Đã đánh đổi thì không thể lấy lại, nghiệp gieo phải tự gánh. 11 chữ, 11 nhát dao đâm thẳng vào tim của anh. Đây không phải lời nhắn, là một lời nguyền rủa. Anh hiểu rồi, là bốn mắt không phải bỏ trốn, có lẽ chính lão đã trở thành nạn nhân của thứ ma thuật do lão tạo nên. Anh từ chầu lảo đảo đứng dậy, lấy bước ra khỏi căn nhà ma quái. Anh không còn biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Anh cứ như vậy đi, đi một cách vô định trong khu rừng già. Anh đi đến khi kiệt sức ngã gục xuống một gốc cây rồi thiếp đi. Khi anh trở về làng, trời đã sang ngày thứ năm, bộ dạng anh thảm hại như một kẻ ăn mày. Quần áo rách bươm, mặt mũi hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Bước vào trong nhà, không khí tăng tóc lạnh lẽo vẫn còn bao trùm. Thì mặt ngồi co ro trong một góc, thấy chồng về cũng không nói năng gì. Hai đứa con gái thấy bố thì mừng rỡ chạy lại. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của anh, chúng nó cũng sợ hãi mà đứng cựng lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống tìm nhà. Thì mình thấy vậy dè dặt hỏi, mình có tìm được không? Anh từ chầu lắc đầu, giọng anh đầy khô khốc, nó đi rồi, chỉ để lại một câu thôi. Anh nhắc lại dòng chữ máu cho thị mận nghe. Nghe xong thì mặt cô ta không còn giọt máu. Hy vọng le lói cuối cùng của cô ta đã bị dập tắt. Cô ta bật khóc không thành tiếng, chỉ có hai hàng nước mắt kinh như vậy chảy dài trên gò má ngốc ngác. Anh từ chầu bấy giờ như đã bị dồn vào con đường cùng, bị cô lập hoàn toàn. Người trong làng không ai dám lại gần, họ đi qua ngõ nhà anh cũng phải đi thật nhanh, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm Phật. Họ coi ngôi nhà của anh như một ổ dịch hạch, nơi bị ma ám, một cái mồi sống. Họ sợ hãi và họ xa lánh. Gia đình anh giờ đây phải tự gánh lấy cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Họ sống trong sự cô lập, trong sự sợ hãi tột cùng, ngày ngày chờ đợi xem nạn nhân tiếp theo của con quỷ đó là ai. Sau cái chết của bà hai và sự tuyệt vọng của anh Tư Châu, con quỷ trong nhà dường như đã im hơi lặng tiếng. Nó không còn hành hạ ai, không còn gây ra những cái chết bất thường. Khẩu khí trong nhà bớt đi phần nào sự căng thẳng, nhưng lại chìm trong một sự im lặng nặng nề và đáng sợ hơn. Mọi người sống những như những cái bóng lầm lỗi, không nói với nhau một lời. Họ đang chờ đợi. Họ biết đây chỉ là một sự bình yên giả tạo trước cơn bão lớn hơn. Và rồi cơn bão đó ập đến, lần này nó nhắm vào cái nghĩm cô con gái út, đứa trẻ yếu ớt và nhút nhát nhất nhà. Mọi chuyện bắt đầu một cách rất từ từ. Con bé bắt đầu biếng ăn, ngày lúc nào cũng mệt mỏi uể oải. Thì mình nghĩ con bị suy nhược, cố gắng nấu cháo hầm canh cho nó ăn, nhưng nó chỉ ăn được vài thìa rồi lại nôn ra hết. Da rẻ của nó ngày một xanh xao, rồi dần dần chuyển sang một màu trắng bạch trong suốt. Có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh mờ mờ bên dưới. Trông nó không giống một đứa trẻ bị bệnh, mà giống như một bông hoa đang từ từ bị hút cạn hết nhựa sống. Anh từ chầu lo lắng, đưa con đi khám thầy lang trong làng. Thầy lang bắt mạch xem đỡ rồi lắc đầu chịu thua. Ông nói mạch của con bé rất lạ, lúc thì đậm nhanh như ngựa phi, lúc thì yếu ớt như sắp ngừng. Ông không tìm ra bệnh, chỉ cho vài thang thuốc bổ khí huyết rồi bảo gia đình về theo dõi thêm. Nhưng thang thuốc không có tác dụng, Cái hiếm ngày một héo hon, con bé không còn chạy nhảy chỉ nằm đi bì trên giường. Đáng sợ nhất là những lời nói của nó. Đêm đến nó thường nói mê, không nói rằng, lắng hết mà như bà nội nó ngày trước, mà chỉ thì thầm nói chuyện có một mình. Một đêm anh từ chầu ngồi bên cạnh giường con, nghe thấy nó khẽ gọi. Chị Tí ơi! Anh tưởng con bé gọi chị nó liền đáp. Chị Tí ngủ rồi, con cần gì để bố lấy? Cái hiếm không nghe thấy, nó vẫn tiếp tục thì thầm. Đừng trốn nữa mà, em mệt lắm, em không tìm được đâu. Rồi nó khẽ cười một nụ cười ngây thơ, nhưng lại khiến cho anh từ chầu lạnh toát cả người. À, thấy rồi nhé, em lại thua rồi. Anh Tư Châu rùng mình, con bé nói chuyện với ai, đang chỉ trò gì. Anh lại nhẹ con bé. Hiếm à, con nói chuyện với ai đấy? Con bé mở mắt, đôi mắt trong veo. Bố à, con mơ. Con mơ thấy gì? Con mơ thấy em trai. Đêm nào em cũng về rủ con đi chơi trốn tìm. Em toàn trốn ở dưới gốc cây gạo, em trốn kỹ lắm. Lần nào con cũng phải tìm mãi mới thấy. Mà lạ lắm bố ạ. Mỗi lần chơi xong con lại thấy mệt ơi là mệt, như bị ai đó lấy hết sức đi ấy. Gốc cây gạo, em trai, chỉ trốn tìm. Nhưng từ ngữ đó như những mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ của anh Tư Châu. Anh chết lặng, con quỷ đó đã quay trở lại. Nó không giết một người, một cách nhanh chóng tàn nhẫn như đã làm với mẹ anh. Lần này nó đang từ từ chậm rãi hút cạn sinh khí của con gái anh, biến con bé trở thành một đồ chơi, một người bạn trong cái trò chơi ma quái của nó. Thì mình nghe được câu chuyện, cô ta ngã quỳ xuống bên giường con. Lần này cô ta không còn gào thét, không còn điên dại. Cô ta chỉ ngồi đó ôm lấy đôi chân gầy guộc, lạnh ngắt của con gái và khóc. Nước mắt của sự ân hận, của bất lực, của nỗi đau đớn đến tột cùng. Cô ta nhìn đứa con gái đang héo hon từng ngày, rồi lại nhìn sang cô Lộc đang ngồi im lìm trong góc tối. Thằng bé vẫn vậy, vẫn câm lặng, vẫn ngồi đó nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đen kịt vô hồn. Thế nhưng giờ đây trong mắt của Thị Mận, nó không còn là đứa con trai mà cô trải qua một cái giá quá đắt để có được. Đây là một con quỷ, một con quỷ hút máu, và nó đang hút máu chính đứa con gái ruột của cô. Cái nghiệp mà cô đã gieo giờ đây đang quay lại cắn xé chính khúc ruột của cô. Nỗi đau này còn kinh khủng hơn cả ngàn vạn lần so với những lời chửi rủa của mẹ chồng. Đây là địa ngục, và cô phải sống trong cái địa ngục do chính mình tạo nên. Cái hiếm đang chết dần không phải là một cái chết nhanh chóng, mà là một cái chết từ từ chậm rãi như một ngọn đèn cạn dầu. Cậu bé nằm trên giường, thân thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương, hơi thở yếu ớt. Đến nỗi Thì Mận phải ghé sát tay vào mũi nó mới cảm nhận được. Đôi mắt của nó phần lớn thời gian nhắm mắt, nhưng Mận biết ngay cả trong giấc ngủ con bé cũng không được yên. Nó đang phải chơi một trò chơi ma quái với chính cái nghiệp chướng mà mẹ nó đã tạo nên. Mận ngồi bên giường con, tay không ngừng lòng mồ hôi. Lòng của cô bây giờ không còn là sự dằn vặt, mà là một nỗi đau tê dại. Cô nhìn đứa con gái héo hon, nhìn sang cái Tí đang ngồi co ro góc nhà. Con bé gầy rộp, đôi mắt ngơ ngác. Nó sợ mẹ, sợ em, sợ cả chính ngôi nhà này. Anh Tư Châu thì như một cái bóng, cả ngày lầm lũi đi ra đi vào không nói một lời. Cái nghiệp mà cô gieo nó không chỉ nhắm vào một người, nó đang như một thứ dịch bệnh, từ từ ăn mòn hủy hoại sự sống của cả gia đình. Và rồi cô bắt đầu thấy nó. Lúc đầu nó chỉ là một tiếng thì thầm rất khẽ, như tiếng gió luồn qua vách liếp. Mận nghĩ đó là do một mình quá căng thẳng, do tội lỗi đang dày vò khiến cho cô sinh ra ảo giác. Những tiếng thì thầm không biến mất, nó ngày càng rõ hơn len lỏi vào trong đầu cô những lúc yếu đuối nhất, đặc biệt là vào ban đêm khi cô ngồi một mình canh con. Đó là giọng của một đứa trẻ, nhưng không phải là giọng bi bô ngây thơ. Nó lạnh lẽo đều đều, không một chút cảm xúc. Nó không phải là giọng của cô Lập, đứa con trai câm lặng của cô. Đây là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó đến từ cõi âm, đến từ chính cái nghệ nhân đất sét mà cô đã chôn dưới gốc cây gạo. Mẹ, con đói. Mận giật bắn mình quay lại nhìn căn buồng trống không. Không có ai, chỉ có tiếng thở yếu ớt của cây nhiễm. Mẹ, cho con thêm sức mạnh. Tiếng nói lại vang lên ngay trong đầu của cô. Nó không hỏi, nó ra lệnh. Chị Hiếm chơi vui lắm, con muốn chơi với chị mãi mãi, chơi đến chị khư không còn sức để thở. Mận kinh hoàng, cô hiểu ra đây chính là giọng nói của con quỷ đang tạo ra cô. Nó không phải là một đứa trẻ, nó là một thực thể đói khát, một con đỉa hút máu vô hình. Nó đang ăn đang hút cạn sinh khí của cây hiễm. Cái trò chơi trốn tìm mà con bé kể đã chính là nghi thức hút máu của nó. Mỗi lần con bé chơi xong là một phần sự sống của nó lại bị con quỷ kia đoạt mất. Trong cơn hoảng loạn bận lao ra khỏi buồng, thằng cu Lộc đang ngồi ở gian ngoài im lìm trong bóng tối. Cô sông tớ xuống đi vai của nó lắc mạnh. Mày, có phải là mày không? Mày muốn giết chị mày phải không? Trả lời tao. Thằng bé vẫn im lặng, thân thể của nó mềm oặt, mặc cho mẹ nó lay lắc. Nó ngẩng đầu lên nhìn Mận, đôi mắt đen kịt sông hoắm, không một gợn sóng. Nhưng trong một khoảnh khắc, Mận thấy trong đôi mắt lóe lên một tia nhìn khác. Một tia nhìn chế giễu, thỏa mãn và vô cùng tà ác. Đó không phải là ánh mắt của con trai cô, đó là ánh mắt của quỷ nhi đang nhìn cô qua đôi mắt của con trai cô. Tiếng động khô khốc vang lên từ cổ họng của nó như một lời khẳng định, một sự thách thức. Mận buông con lùi lại, toàn thân run rẩy. Cô đã xác nhận được nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất của mình. Con quỷ đó đang ở ngay đây, trong chính ngôi nhà này, trong chính thần xác của đứa con trai cô hằng mong ước. Một sự thay đổi đột ngột diễn ra trong con người của Mận. Nó sợ hãi bị đẩy lùi những chỗ trong một thứ còn mạnh mẽ hơn, đó là tình mẫu tử. Tình yêu thương dành cho đứa con gái mà bấy lâu nay bị sự ích kỷ, lòng tham và nỗi uất hận che lấp ra đây trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nỗi đau nhìn kinh hiếm đang chết dần còn kinh khủng hơn vạn lần với sự nhục nhã vì không có con trai. Cô không thể để con gái của mình chết, cô không thể để con quỷ này tiếp tục hủy hoại gia đình của mình. Cái nghiệp này là do cô tạo nên. Chính cô đang ngu muội, đã tàn nhẫn, đã đánh đổi máu mủ của mình để đổi về một con quỷ. Vậy thì cô phải là người kết thúc nó. Mà đứng thẳng dậy, đôi mắt cô không còn vẻ thất thần, sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một sự kiên định lạnh người. Cô nhìn lần cuối vào căn buồng con gái đang thoi thóp, rồi bước ra khỏi cửa. Cô đi thẳng về đầu làng nơi có gốc cây gạo cổ thụ đứng sừng sững, như một cánh cổng dẫn đến địa ngục, nơi cô bắt đầu tội lỗi của mình. Màn đêm mà làng cổ mộ đặc quánh và tĩnh mịch, ánh trăng bằng bạc chiếu xuống cánh đồng khiến cho mọi vật trở nên ma mị, hư ảo. Thì Mẫn bước đi một mình, chân trần dẫm lên lớp đất lạnh. Cô không còn cảm thấy sợ hãi, lòng cô giờ đây chỉ còn lại một sự quyết tâm sắt đá. Cốc cây gạo hiện lên trước mắt, sừng sững như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ. Cái ngọn cây bị sét đánh chĩa thẳng lên trời như một cánh tay dị dạng để oán hận. Không khí quanh đây lạnh lẽo một cách khác thường, cái lạnh của âm khí của mùa mà. Mà đi thẳng đến gốc cây, đến đúng cái chỗ mà gần 3 năm về trước cô đã chôn xuống tội lỗi của mình. Lớp đất ở đây dường như không còn một ngọn cỏ nào mọc nổi. Cô quỳ xuống, ký ức của cái đêm định mệnh đó ùa về do buồn một. Cái cảm giác của đất lạnh dưới móng tay, mùi ẩm mốc của hình nhân và tiếng cười khúc khích ma quái của một đứa trẻ. Mình cúi xuống nhặt lên một mảnh đá sắc cạnh, không một chút do dự, cô rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi ứa ra đỏ thẫm trong ánh trăng. Cơn đau nhói thể xác chẳng là gì so với nỗi đau đang xé nát tâm can của cô. Cô áp bàn tay đang chảy máu của mình xuống lớp đất lạnh, để cho từng giọt máu thấm sâu vào trong lòng đất và bộ rễ của cây gạo. Và rồi cô cất tiếng gọi, giọng cô không còn thì thầm sợ hãi mà là tiếng gào thét của một người mẹ. Mày ở đâu? Mày ra đây cho tao. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Mày là do tao tạo nên, tao là mẹ của mày. Máu của tao đã tạo sao mày nghe không ra đây? Cô gào thét vừa để cho máu của mình chảy xuống ngày càng nhiều. Mày muốn sinh khí phải không? Mày muốn sức mạnh, sinh khí của tao đây, máu của tao đây, lấy hết đi. Nhưng hãy trả lại sự sống cho con gái tao, trả nó lại cho tao. Ngay khi cô vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh buốt đến thấu xương. Một làn khói xương đen kịt đặc quánh như mực tàu bắt đầu bốc lên từ mặt đất ngay chỗ máu của cô thấm xuống. Làn xương cuộn lại xoáy tròn rồi từ từ ngưng tụ thành hình hài của một đứa trẻ. Nó đứng đó trước mặt Mận, thân thể gầy gò khẳng khiu như một bộ xương khô. Làn da có màu xám tro của tàn tro, khuôn mặt của nó một mảng mờ ảo không rõ hình hài. Nhưng giữa cái mảng mờ ảo đó ngay đống lửa rực đang cháy lên, đôi mắt của nó, đôi mắt của quỷ nhi. Nó không nhìn Mận, nó nhìn chăm chăm vào cánh tay đang chảy máu của cô như một con thú đói đang nhìn miếng mồi ngon. Và rồi nó lên tiếng, giọng nói của nó không phát ra từ một cái miệng nào cả. Nó là một hợp âm của hàng trăm tiếng thì thầm, tiếng gió rít, tiếng trẻ con khóc lóc vang vọng từ khắp nơi, lạnh lẽo và cổ xưa. Mạng đổi mạng. Phải. Mẫn hét lên, đôi mắt long lên sầm sập, đối diện thẳng vào ngay đống lửa kia. Mạng đổi mạng, mày lấy mạng của tao, lấy đi. Con quỷ từ từ trôi lại gần cô, cái lạnh lẽo từ người của nó tỏa ra khiến Mẫn run rẩy. Hai đống lửa nhỏ như xoáy vào tâm can cô, tiếng thì thầm ma quái lại vang lên. Nhưng phải là một trái tim tự nguyện. Thì Mẫn chết sững, cô đã hiểu. Cô hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Con quỷ này nó không tự tay giết cô, nó cần một sự hiến tế, một sự hiến tế hoàn toàn tự nguyện. Đó mới là cái giá cuối cùng để trả tội lỗi, để phá lời nguyện. Cô từ từ buông bàn tay đang chảy máu ra, cúi xuống nhìn mảnh đá sắc cạnh còn nằm ở trên đất. Ánh trăng chiếu vào làm nó lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của quỷ nhi, giữa người tạo ra được vật đã tạo ra, giữa người mẹ tội lỗi và đứa con quỷ dữ dường như có một sự thấu hiểu cầm nặng. Mẫn đã biết mình phải làm gì. Thì Mẫn quay lưng lại với gốc cây gạo, quay lưng với con quỷ mà cô tạo ra. Cô không chạy, chỉ lặng lẽ bước đi. Mỗi bước chân nặng trĩu như đèo đá, nhưng trong lòng của cô lại thanh thản một cách kỳ lạ. Nỗi sợ hãi, sự dằn vặt, lòng tham và sự uất hận đã dày vò cô suốt năm qua dường như đã được bỏ lại phía sau dưới gốc cây ma quái ấy. Giờ đây trong cô chỉ còn lại một mục đích duy nhất, một sự lựa chọn cuối cùng. Cô trở về nhà, ngôi nhà im lìm lạnh lẽo như một cái hồ. Ánh đèn dầu leo lắt thắt lên những cái bóng siêu vẹo trên vách đất. Anh Từ Châu đang ngồi trên chiếc chõng tre, quay lưng ra cửa. Anh không động đậy, trông như một pho tượng đá tạc hình nỗi tuyệt vọng. Kỳ Tí đang ngủ gục trên băng ghế dài, khuôn mặt con bé đẫm nước mắt, hàng mi dài vẫn còn run rẩy. Trong buồng, tiếng thở của cái hiếm yếu ớt đứt quãng như một sợi chỉ mảnh sắp đứt. Mà đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào cái gia đình tan nát của mình, đây là địa ngục và cô chính là kẻ đã châm lửa đốt nó. Cô không khóc, nước mắt của cô đã cạn từ lâu. Cô nhẹ nhàng bước vào trong nhà, cô không gây ra tiếng động. Cô đi đến bàn thờ cũ kỹ của nhà chồng, nơi có một màu giấy vàng còn sót lại từ đám tang của bà hai. Cô lấy một màu than củi trong bếp, nắn nót viết lên mảnh giấy mấy chữ ngoạch ngoạc run rẩy. Đó không phải là một lá thư chăn chối, đó không phải là một lời giải thích, đó là một lời cầu xin. Tha cho con Tí còn hiểm, là lỗi tại tôi. Cô đặt mảnh giấy lên bàn ngay cạnh chỗ anh Tư Châu vẫn hay để cái điếu cày. Cô quay vào trong buồng nhìn hai đứa con gái lần cuối. Cô khẽ chạm tay vào một mái tóc rối của cái Tí. Con bé cựa mình khẽ gọi, mẹ. Thì Mẫn bấy giờ như có ai đó bóp nghẹt. Cô rụt tay lại quay sang nhìn cái hiểm, khuôn mặt của con bé trắng bệch trong suốt dưới ánh đèn dầu. Nó đang chết, chết vì tội lỗi của mẹ nó. Một giọt nước mắt lóng hồi, giọt nước mắt đầu tiên và duy nhất của tình mẫu tử thực sự, của sự hối hận tột cùng. Nó lăn dài trên gò má hốc hác của Mẫn rồi rơi xuống nền đất lạnh. Cô nhìn chồng người đàn ông mà cô từng yêu thương, người đàn ông hiền lành mà cô đã nhẫn tâm đẩy vào địa ngục cùng với mình. Cô muốn nói một lời xin lỗi, nhưng cổ họng của cô nghẹn lại. Cô chỉ có thể nhìn anh, các ghi hình ảnh của anh vào tâm trí của mình lần cuối. Rồi cô quay người nhẹ nhàng như một cái bóng, bước ra khỏi cửa đi về phía định mệnh của mình. Anh Từ Châu ngồi đó bất động. Anh không biết Mẫn đã về, cũng không biết cô đã đi. Anh chìm trong cõi tuyệt vọng của riêng mình. Nhưng rồi một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, làm mảnh giấy vàng mã trên bàn bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống chân anh. Anh giật mình cúi xuống nhặt. Anh đọc mấy chữ than nguệch ngoạc, tha cho con Tí còn nhiễm, là lỗi tại tôi. Một linh cảm kinh hoàng như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh hiểu, anh đã hiểu ý nghĩa của dòng chữ này. Anh biết là cô đi đâu. Mẫn! Anh gầm lên tiếng cầm của một con thú bị dồn vào đường cùng. Anh lao đến bên cái Tí lấy con bé dậy. Dậy đi con, dậy theo bố nhanh lên. Cái Tí choàng tỉnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất thần kinh hoàng của bố, nó cũng sợ hãi mà khóc thét lên. Anh Từ Châu không còn thời gian để dỗ dành. Anh bế xốc con bé lên tay lao đầu ra khỏi cửa, chạy thục mạng về gốc gạo. Mà đêm lạnh lẽo, ánh trăng bằng bạc, gốc cây gạo sừng sững như một cổng địa ngục đang mở. Và ở đó thì Mẫn đang đứng. Cô đứng đối diện với một cái bóng đen kịt, Quả đình hai trẻ con gầy guồng với hai đống lửa đỏ rực thay cho mắt. Quỷ Nhi, nó đứng đó lơ lửng trên mặt đất háo hức chờ đợi, không khí lạnh buốt đặc quánh khó thở. Mạnh, đừng! Anh Tây Châu ngắt lên giọng lạc đi vì kinh hãi. Cái tí trên tay anh cũng nhận ra mẹ, nó gào lên trong nước mắt. Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con! Nghe tiếng gọi thì Mận từ từ quay người lại. Cô nhìn thấy chồng thích con gái. Trên khuôn mặt hốc hác tàn tạ của cô bỗng nở một nụ cười, một nụ cười thanh thản nhẹ nhõm và vô cùng dịu dàng. Đó là nụ cười của thị Mận ngày xưa, cái ngày mà cô mới về làm vợ anh. Cô không nói, chỉ nhìn vào anh và con, đôi môi mấp máy thành hai từ câm lặng: sống tốt. Và rồi trước mắt của anh kinh hoàng của chồng và con gái, cô giơ cao mảnh đá sắc cạnh. Không một chút do dự, cô dồn hết sức bình sinh đâm thẳng vào tim của mình. Một tiếng phẩm khô khốc vang lên, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả vạt áo. Mận ngã xuống ngay khoảnh khắc cô chút hơi cờ cuối cùng. Con quỷ Nhi rú lên một tiếng chói tai rồi phi nhân. Đã không phải là tiếng của sự thỏa mãn, mà đó là tiếng kêu của sự đau đớn, của sự tan vỡ. Cùng lúc đó thì ở nhà, trong căn buồng u tối, thằng cô Lộc đang ngồi im đềm trên giường thì bỗng nhiên ngửa cổ lên cao. Nó há miệng và lần đầu tiên trong đời phát ra một âm thanh, một tiếng hét. Tiếng hét không phải của con người, mà là tiếng rít của quỷ dữ. Một âm thanh cao vút xé toạc cả màn đêm. Rồi nó ngã vật xuống, thân thể nhỏ bé của nó co giật vài cái rồi mềm oặt ra. Đôi mắt đen láy trợn trừng, rồi từ từ lộn ngược lên, chỉ còn lại lòng trắng. Nó đã chết, cái sinh mệnh vay mượn từ oán khí đã bị cắt đứt. Dưới gốc cây gạo, anh Tư Châu và cái tí chết sững. Cơn gió lạnh bỗng nhiên ngừng bật, cái lạnh lẽo của âm khí tan biến, màn đêm trở lại yên tĩnh vốn có. Nhưng đó là một sự yên tĩnh của cái chết, một sự yên tĩnh trống rỗng đến đáng sợ. Anh Tư Châu không biết mình trở về nhà bằng cách nào, anh chỉ nhớ mình đã quỳ bên xác của vợ rất lâu, cho đến khi cái tí khóc ngất đi trong tay của anh. Anh bế xác thì Mận trên tay, thân thể của cô lạnh ngắt và nhẹ bẫng. Anh đi qua cánh đồng, đi qua con ngõ nhỏ vì lại ngôi nhà giờ đã trở thành một cái mồ chôn ba mạng người. Anh đặt vợ xuống chõng tre nơi anh vẫn thường hay ngồi, rồi anh bước vào trong buồng. Thằng cô Lộc nằm đó, mắt vẫn trừng trừng lòng trắng. Nó nhìn anh, nó không có một cảm xúc. Anh không thấy buồn, cũng không hề thấy hả hê. Anh chỉ thấy một sự trống rỗng đến vô cùng. Anh lấy chiếc chiếu cói đắp lên người của nó. Mọi chuyện đã kết thúc. Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên của mùa đông len lỏi qua khe cửa, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trên giường, cái hiếm cựa mình, con bé từ từ mở mắt, đôi mắt nó không còn là đầu mệt mỏi nữa, mà là trong veo. Sắc trắng bệnh trên da của nó biến mất, thay vào đó là một sắc hồng hào khỏe mạnh. Nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh rồi cất giọng trong trèo. Cái giọng mà anh Tư Châu tưởng chừng đã không bao giờ nghe được nữa. Bố ơi! Con khát nước. Anh Tư Châu sững sờ vội vàng chạy lại bên con. Anh ôm chầm lấy nó. Nước mắt của một người đàn ông trưởng đã chai sạn như là đá bỗng nhiên tuôn ra. Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Con khỏe mà bố. Ủa, con ngủ lâu lắm rồi hả? Sao con không nhớ gì vậy? Anh nhìn sâu vào mắt của con. Trên đôi mắt trong veo không có một gợn ký ức nào về những cơn ác mộng, về trò chơi trốn tìm ma quái, về người em trai đang ngành hạ nó. Mọi thứ như bị xóa sạch hoàn toàn. Con bé được cứu sống, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của mẹ nó và một phần ký ức kinh hoàng của chính nó. Anh Tư Châu chôn vợ và thằng bé trong cùng một ngày. Anh không chôn họ ở nghĩa địa của làng. Anh vác cuốc một mình lên quả đồi hoang sau nhà đào hai cái nguyệt, một cho người vợ tội lỗi, một cho cái nghiệp chướng mà cô đã mang về. Anh không có quan tài, chỉ dùng chiếu để bó lại. Không một nén nhang, không một lời cầu. Chỉ có tiếng quốc chim khô khốc và tiếng gió thổi qua đồi hoang nghe đầy ai oán. Cả làng không một ai đến. Họ chỉ đứng từ xa nhìn về phía quả đồi với ánh mắt tò mò và sợ hãi. Cuộc sống từ đó vẫn còn tiếp diễn, nhưng chỉ là một cái bóng của sự sống. Ngôi nhà của anh Tư Châu lúc nào cũng chìm trong một sự im lặng nặng nề. Anh không hề nói chuyện nhiều nữa, cả ngày cầm cùi ở sườn đá, đục đẽo không ngừng nghỉ. Tiếng búa tiếng đồng chăn chát là thứ âm thanh duy nhất và vỡ sự tĩnh mịch của ngôi nhà. Anh làm việc như là một cái máy, như là để quên, để không phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Cái tí cũng trở nên lầm lì và ít nói. Con bé đã phải chứng kiến một cảnh tượng quá đối kinh hoàng, một cảnh tượng đã cướp đi toàn bộ tuổi thơ của nó. Đôi mắt của nó lúc nào cũng mang một nỗi buồn thầm thầm, một sự già dặn trước tuổi. Chỉ có cái hiếm vẫn là hồn nhiên và vô tư. Con bé lớn lên khỏe mạnh xinh xắn, không hề hay biết về bi kịch xảy ra, không hề hay biết rằng sự sống của nó đã được đánh đổi bằng một cái giá đắt đến nhường nào. Sự ngây thơ của nó chớ chiêu thay lại là một nỗi đau lớn nhất đối với anh Tư Châu và cây tí. Câu chuyện về gia đình thì Mận trở thành một huyền thoại kinh dị được người làng cổ mộ truyền tay nhau. Họ kể cho con cháu nghe về một người đàn bà vì khao khát con trai đã bán linh hồn cho quỷ dữ, để rồi gieo rắc nghiệp chướng lên cả gia đình. Họ dặn con cháu không bao giờ được bén mảng đến ngôi nhà u ám cuối làng và tuyệt đối không được đến gần cốc cây gạo bị sét đánh. Họ nói kinh nghiệm ác đó nặng nề đến nỗi là đã ngấm cả vật đất đai và cây cỏ nơi này. Nhiều năm sau, anh Tư Châu đã già, lưng còng tóc bạc trắng. Mỗi buổi chiều anh lại ngồi trên chiếc trống tre cũ nhìn ra sân. Hai cô con gái của anh giờ đã thành những thiếu nữ. Cái tí vẫn trầm nặng, ánh mắt vẫn u buồn. Cây hiếm thì đang lúi húi nấu cơm trong bếp, miệng khen hát một điệu dân ca nào đó. Gia đình anh đã sống sót nhưng mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn được nữa. Người ta nói vào những đêm trăng đỏ như máu, nếu lắng tai nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy những âm thanh lạ vọng lại từ gốc cây gạo cổ thụ. Không phải tiếng ma gào quỷ khóc, mà là tiếng của một người đàn bà đang khóc than trong nỗi hối hận triền miên. Và đôi khi khi gió trở chiều, người ta còn nghe thêm một tiếng tặc tà khô khốc và lạnh lẽo. Đó là tiếng vọng của nghiệp chướng, một lời nhắc nhở. Có những tội lỗi không bao giờ có thể gột rửa, có những món nợ chỉ có thể trả bằng cả một kiếp người, nhưng mà vết sẹo của nó thì vẫn còn lại mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.